Chương 3193, Thổ tộc tái hiện. Mấy ngày qua đi, Thái Dương Thần Lâm đã yên tĩnh lại. Trầm Tường nhìn thấy Trịnh Huyền mang theo một đám người chính đang đột phá 9 tầng Thái Dương kết giới đi vào, những kia đều là có thể phục hồi như cũ thần thổ tộc người. Thần Đàn Chi Linh cảm đáp lời sau khi, liền lập tức thả bọn họ đi vào. Hắn bây giờ có thể ung dung khống chế nơi này kết giới. Tống Dực Thần hắn còn ở bên ngoài tìm kiếm khôi phục tộc nhân. Trịnh Huyền nhìn thấy Trầm Tường sau khi, đối với Trầm Tường nhếch miệng nở nụ cười, phi thường cảm tạ ngươi. Bằng không chúng ta thần thổ tộc liền xong đời. Trịnh Huyền nhưng là mang về mấy trăm người, tuy rằng không coi là nhiều, nhưng bọn họ trong cơ thể đều có lưu lại thần thổ tộc huyết mạch. Nếu không là Trầm Tường trợ giúp, tuyệt toàn cục thần thổ tộc người hiện tại có thể đều chỉ là thiên cổ thái thú, ở sau đó cũng sẽ bị chém giết. Không cần khách khí, Trầm Tường cười nói, bởi vì trợ giúp bọn họ, chính hắn cũng thu được không ít chỗ tốt. Hiện tại phải đến rất nhiều vạn đạo thần thổ tinh, hơn nữa còn tu luyện ra Thái Dương cùng hỏa đến. Phong Khả Nhi đã thành công tu luyện ra Thái Dương cuồng phát hỏa, Trầm Tường nhìn thấy nơi này ổn định lại, cũng yên tâm mang theo Phong Khả Nhi đi tới một địa phương yên tĩnh. Tiểu Khả Nhi, nếu không hai chúng ta đồng thời phóng thích Thái Dương cuồng hỏa, như vậy chúng ta đang luyện chế tinh hoàng thời điểm liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trầm Tường đã triển khai 3 tầng lĩnh vực thời gian, hay lắm, có điều ta không biết có thể thành công hay không. Phong Khả Nhi nói rằng, nếu như thật sự có thể, quả thật có thể rút ngắn không ít thời gian. Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô, cười nói, này thiên sáng đỉnh lô cũng cần tăng cường mới được, bằng không ta hiện tại luyện đan cũng không dám làm sao sử dụng từ sông tới pháp. Đang sử dụng sông tới pháp thời điểm, sẽ bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh, nếu là đỉnh lô không đủ kiên cố, không cách nào chống đối cái kia trong nháy mắt lực bộc phát, sẽ nổ lô. Vì lẽ đó Trầm Tường đang luyện chế ngạo thế cuồng đan thời điểm, cũng không dám làm sao sử dụng. Sông tới pháp tăng lên phẩm chất càng cao hơn, nếu như có thể sử dụng, liền có thể tăng cường ngươi luyện chế tinh hoàng tốc độ. Phong Khả Nhi nói rằng, nàng nhưng là từng trải qua Trầm Tường sử dụng sông tới pháp cùng diễn sinh pháp hỗn hợp luyện đan, phẩm chất bội số tăng lên rất cao, chờ thiên sáng đỉnh lô trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ thử xem. Trầm Tường đem lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh đều ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, sau đó cùng Phong Khả Nhi đồng thời đi vào trong rót vào Thái Dương cuồng hỏa, đốt cháy bên trong vạn đạo thần thổ tinh. Ở tại bọn hắn hai cái liên hợp bên dưới, bọn họ luyện chế tinh hoàng thời gian rút ngắn rất nhiều, có thể nhanh rất nhiều. Trầm Tường nhìn luyện chế tốt tinh hoàng, cao hứng phi thường. Chúng ta tiếp tục đi, ta dự định luyện chế 3 khối, dùng để tăng cường thiên sáng đỉnh lô. Lục đạo thần kính đây, ngươi định dùng bao nhiêu khối tinh hoàng đến tăng cường lục đạo thần kính? Phong Khả Nhi hỏi. 6 khối đi, ngươi nên biết lục đạo thần kính tác dụng. Trầm Tường nói rằng, 6 khối tinh hoàng đi luyện chế một cái thần binh nhưng là phi thường xa xỉ sự tình. Không chỉ là bởi vì tinh hoàng khó có thể thu được, còn có chính là dùng tinh hoàng đến luyện khí là phi thường chuyện khó khăn. Trầm Tường hiện tại còn không biết luyện chế tinh hoàng có bao nhiêu khó. Vì lẽ đó hắn mới cảm thấy sử dụng càng nhiều tinh hoàng sẽ tốt hơn. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường luyện chế ra 10 khối tinh hoàng, hắn cùng Phong Khả Nhi đều sử dụng Thái Dương cuồng hỏa đi, hai người hợp tác bên dưới, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn sau khi đi ra, nhìn thấy Thái Dương thần đàn phụ cận đều là người, có hơn 2000, những này thần thổ dân còn có nhiều như vậy, đã xem như là rất tốt, thực lực của bọn họ cũng đều rất cường, bây giờ bọn họ đã nhận định Tống Dực Thần vì là tộc trưởng, thần đàn Chi Linh cũng không có ý kiến gì. Thần thổ dân nhìn thấy Trầm Tường sau khi, vội vã lại đây cảm tạ Trầm Tường, bởi vì là được sự giúp đỡ của Trầm Tường, bọn họ mới có thể khôi phục như cũ. Trầm Tường cùng bọn họ hàn huyên một phen sau khi, liền để thần đàn Chi Linh trợ giúp hắn trở về thần hoang. Thần đàn Chi Linh dùng non nửa thiên thời gian, mở ra một cái đường hầm không gian. Trầm Tường tiến vào đường hầm không gian thời điểm, Tống Dực Thần để hắn thường xuyên đến nơi này đi dạo, sau đó liền cáo biệt. Trở lại thần hoang sau khi, Trầm Tường yên tâm rất nhiều, trước hắn rất lo lắng không cách nào trở về. Bây giờ thần hoang đã an toàn quá hơn nhiều, thiên cổ thần tộc cũng đã không ở nơi này, cũng chỉ có thiên cổ thú nhân mà thôi. Trầm Tường một thuấn di, trở về đến đan thần bí cảnh bên trong, hắn tìm tới Lữ Kỳ Liên, hiểu rõ khoảng thời gian này tình huống của nơi này. Nơi này vẫn tính vững vàng, thiên đạo thế giới đã khôi phục như cũ. Lữ Kỳ Liên nói rằng, chính là thiên cổ thú nhân có chút vướng tay chân, bất quá bọn hắn đối với chúng ta cũng không thể tạo thành bao lớn nguy hại. Như vậy là tốt rồi. Trầm Tường gật gật đầu, nếu như ta lần thứ hai rời đi, khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Hắn khẽ vuốt Lữ Kỳ Liên mặt ngọc, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Chúng ta cũng đã quen thuộc, không có chuyện gì. Lữ Kỳ Liên đối với Trầm Tường ôn nhu nở nụ cười, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều không phải như vậy tới được sao? Trước khi đi, cùng các nàng gặp gỡ, trò chuyện đi. Trầm Tường trước hết đi tìm Tiết Tiên Tiên, cho rất nhiều vạn đạo thần thổ các nàng, còn có một chút vạn đạo thần thổ tinh. Hiện tại lấy nàng tu vi, là không cách nào nung nấu vạn đạo thần thổ tinh. Mặc dù là vạn đạo thần thổ đều có chút khó khăn, hắn ở chỗ này rất lâu, chủ yếu là cùng các nàng nói tới thiên cổ thái giới sự tình, sau đó hắn đem Phong Khả Nhi bỏ ở nơi này, để Phong Khả Nhi làm hết sức đem mình có thể truyền thụ đồ vật truyền thụ cho những này luyện khí nữ tử. Sau đó hắn liền đi tìm Hoa Hương Nguyệt các nàng, nói cho các nàng biết đan linh sự tình, làm cho các nàng có cơ hội thời điểm liền thử xem, đồng thời đem luyện chế đan linh tâm đắc truyền thụ cho các nàng. Hiện tại hắn cuồng lực đan cùng hóa cùng thần đan cũng rất nhiều, chính hắn cũng không cần, liền cho không ít các nàng. Giang Tư Hoa cùng Giang Tư Lệ là hắn đan linh, là sẽ không rời đi hắn, cho nên bọn họ đều có thể ở lại đây. Trầm Tường ở đan thần bí cảnh bên trong chơi hơn 10 ngày, đi cùng cha của chính mình tự ôn chuyện, cùng Hoàng Cẩm Thiên tâm sự thiên cổ thái giới sự tình, nói cho bọn họ biết, ở phía trên còn có càng thêm rộng rãi thế giới. Trầm Tường an bài xong sau khi, liền rời đi đan thần bí cảnh, hắn lấy ra lục đạo thần kính, tìm tới Trần Tài, Lưỡng Phiết Hồ, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Trầm Tường thuấn di đến Trần Tài vị trí sơn động nhỏ, hắn nhìn thấy vóc người hiện tại dáng dấp chật vật, cười nói, cái tên nhà ngươi sống đến mức không tốt mà, ngươi còn cười. Trần Tài hừ một tiếng, ta xem như là gặp vận rủi lớn, cũng không biết thiên cổ thú nhân những người này dùng thủ đoạn gì, lại đều là có thể như vậy, tin xác thực biết vị trí của ta, thực lực của ngươi không phải rất mạnh sao, thiên cổ thú nhân có thể đem ngươi biến thành như vậy, bọn họ nhưng là điều động không ít người đi. Trầm Tường cười nói, có điều cũng có thể nhìn ra, ngươi ở trong mắt thiên cổ thú nhân là phi thường trọng yếu mà, cũng không phải sao, ai bảo bản lãnh của ta đại. Trần Tài phi thường trang điểm cười nói, thiên cổ thú nhân nhưng là muốn để ta giúp bọn họ luyện khí, nhưng ta mới không chịu đây, những người này âm lắm. Trần Tài từ nhỏ đã ở thiên cổ thú nhân bộ tộc bên trong lớn lên, cùng thiên cổ thú nhân cũng là có nhất định cảm tình, hắn ở thiên cổ thú nhân bên trong mặc dù là cái kỳ hoa, nhưng cũng có mấy cái bằng hữu, chỉ bất quá hắn những người bạn này đại đa số đều chết rồi, hơn nữa đều là bị thiên cổ thú nhân bên trong một ít mạnh mẽ thú nhân giết chết, vì lẽ đó hiện tại hắn đều sẽ không trợ giúp thiên cổ thú nhân luyện khí.